vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 712. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bước đầu tiên chính thức thực hiện trên con đường kinh doanh của Hạ Bác. Sở Trần ngẩng đầu nhìn, không chỉ có Hạ Bác, còn có Hạ Ngôn Hoan, Tống Tà Dương, thậm chí là lão gia tử Tống Trường Thanh rất ít khi lộ diện. Hôm nay cũng là một thân mặc trang phục nhà Đường, thoạt nhìn là muốn tham dự nghi thức treo biển của dược phẩm Bắc Trần, áp trận cho Bắc Trần. Sau khi nhìn lướt qua toàn hội trường, Sở Trần lần nữa có chút xấu hổ phát hiện, anh mặc tùy ý nhất. Khụ, đi thôi, Sở Trần nói. Trần ca, tôi tin, sau ngày hôm nay, dược phẩm Bắc Trần nhất định sẽ phát triển nhanh. Hạ Bắc và Sở Trần sóng vai đi ra ngoài, một bên thề son sắt, tràn đầy tự tin. Us, quy trình hôm nay có cái gì? Sở Trần hỏi, Hạ Bạc lập tức trả lời. Sau khi đến công ty, có một nghi thức treo biển cắt băng khánh thành. Đến lúc đó hẳn là sẽ có khách mời đến. Sau đó mở một cuộc họp công ty. Cuối cùng mời mọi người ăn cơm ở một khách sạn dưới lầu công ty cách đó không xa. Sở Trần gật đầu, đồng thời cũng có chút tò mò. Đều mời người nào? Khách quý hôm nay có hai nhóm người. Nhóm đầu tiên lấy danh nghĩa Tống ra mời giới tinh hoa từ mọi tầng lớp xã hội ở Thiên Thành. Lấy danh tiếng của Tống gia trong khoảng thời gian này ở Thiên Thành. Người mời, trên cơ bản đều sẽ hãnh diện đến. Hạ Bác nói, tối hôm qua tôi xem qua danh sách. Trần ca anh biết, hẳn là gia chủ Tôn gia Tôn Siêu Lỗi. Chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai, Trần Khuông Toàn. Giọng điệu Hạ Bác dừng một chút, cố gắng suy nghĩ một hồi. Chính mình cũng có chút kinh ngạc nhìn Sở Trần. Hình như hết rồi, mấy ngày nay. Sở Trần chính là nhân vật làm mưa làm gió của cả Thiên Thành. Nhất y à trận đánh lật đổ Hoàng gia, càng chấn động toàn thành. Con rể Tống gia, vạn võ song toàn. Đây đã là sự thật được công nhận trên toàn Thiên Thành. Nhưng mà, hiện tại Sở Trần cũng nhịn không được cẩn thận hồi tường lại một chút. Ở Thiên Thành mình có thể nói ra tên. Về cơ bản tất cả đều là kẻ thù. Bạn bè thực sự không có nhiều. Chỉ có thể trùng tên, cũng không quen thuộc. Dương Thành bên kia, Ninh gia hỏm nay sẽ có người tới sao? Tống Tà Dương yếu đuối hỏi em mờ câu. Lời nói của Hạ Bắc cũng nhắc, nhờ Tổng gia chủ, hiện tại Tống gia tuy rằng nhìn qua phong cảnh không gì sánh được. Thế nhưng, cả thành đều là địch. Trước khi Tống gia hoàn toàn đứng vững, kẻ thù ở Thiên Thành không dám động đến Tống gia. Nguyên nhân rất lớn là kiêng kỵ gia tộc đệ nhất Thiên Nam sau lưng. Ninh gia đối phó Hoàng gia lúc đó hung tàn thủ đoạn vô lý, trấn trụ tất cả mọi người ở Thiên Thành. Hạ Bắc giật mình, ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngôn Hoan. Hạ Ngôn Hoan trầm giọng nói, Hạ gia cùng Ninh gia vốn không cùng cấp độ. Hôm nay trường hợp này, tùy tiện mời Ninh gia mà nói, sẽ bị chê cười. Không, Sở Trần sau khi xuống xe, NSLN thoáng qua Kim Bãi Thành bên cạnh. Đúng rồi, tòa nhà Kim Bãi hiện tại vẫn là của Hoàng gia sao? Anh nghĩ sao? Tống Nhan lườm Sở Trần một cái. Đương nhiên vẫn là Hoàng gia. Nhưng, Kim Bãi Thành đã là sản nghiệp của Tống gia chúng ta. Tòa nhà Kim Bãi ở chỗ này vị trí có chút bất tiện. Giá trị của nó một mực giảm xuống. Đây cũng là điểm duy nhất tam thức ta bỏ sót lúc trước. Hạ Bắc tiếp lời nói, vốn định để Bắc Trần lựa chọn nơi tốt nhất ở Thiên Thành. Nhưng ai ngờ, Kim Bãi Thành vừa rồi Hoàng gia bỏ ra số tiền lớn khai trương. Trong nháy mắt liền đổi chủ, thần sắc Hạ Ngôn Hoan ố ủng có chút xấu hổ đẩy kính gọng vàng của mình một chút, cách trương.